Chào mừng các bạn đến với Vietlink Studio. Trước khi bước vào câu chuyện, xin phép các bạn bỏ ra một vài giây kéo xuống và bấm vào nút đăng ký cũng như là bật chuông thông báo để nhận được đầy đủ các video mới, các thông báo, thông tin liên quan đến kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Vietlink. Chương thứ 45. Lòng hoa tan nát. Đường Phụng Kỳ ra đến bìa rừng, nhìn qua những cảnh cây thừa thớt, chỉ thấy Phác Ma Thiên và Cưu Diệt bà đang theo triển núi phi thân xuống. Nàng nấp sau một thân cây, ngồi xổm xuống chú mắt nhìn, thấy mái tóc bạc của Cưu Diệt bà xõa tung, áo rách mất một mảng, mặt mày tái ngắt, hết sức thảm não. Còn Phác Ma Thiên thì chỉ toàn thân ướt sũng như vừa bị rơi xuống mương, không đến nỗi thảm não lắm. Hai người phóng đi thẳng xuống, chỉ còn cách khu rừng không xa, cùng giảm tốc độ rồi dừng lại. Cưu Diện bà bực tức nói: "À, nhà đầu Phụng Kỳ chết tiệt kia chẳng rõ đã đi đâu, sao gọi mãi cũng không nghe trả lời thế này. Sư muội có lẽ đã đuổi theo hai ả nhà đầu kia rồi cũng nên. Mắt thấy hai ả nhà đầu đã sắp lọt vào tay chúng ta, tên tiểu tử họ Cố lại đột nhiên xuất hiện, gây ra bao chuyện rắc rối thế này. Mãi lão quỷ đã lọt vào tay của chúng ta, liệu hai ả nhà đầu kia cũng chẳng làm được trò trống gì. Giờ thì tên tiểu tử họ Cố kia hẳn là đã chết, vậy thì mới nguôi niềm căm hận trong lòng Điệt Nhi. Tên tiểu tử ấy dù có 10 mạng cũng không thoát khỏi được độc thủ của lão thân. Nếu chất độc vô ảnh không giết chết được hắn thì trận tuyết lở vừa qua cũng nhất định đè chết hắn." Nhắc đến trận tuyết lở, mụ như cũng còn khiếp hãi nói tiếp: "Trận tuyết lở này thật là khủng khiếp, còn đáng sợ hơn trận núi lở mà lão thân từng gặp trước kia. May là chúng ta đã thoát thân sớm, không thì đã vùi thây trong tuyết rồi." Phác Ma Thiên lắc đầu: "Cũng may là tuyết chỉ mới rơi một ngày một đêm, tuyết trên núi chưa dày lắm, không thì e rằng phen này chúng ta cũng không thoát nổi." Cưu Diện bà bỗng quay nhìn về phía khu rừng Đường Phụng Kỳ đang ẩn thân, mắt rực lên sắc lạnh, trầm giọng quát: "Kẻ nào ở trong rừng, cút ra đây ngay!" Phác Ma Thiên ngạc nhiên hỏi: "Sư thúc, gì vậy?" Cưu Diện bà mắt vẫn chòng chọc nhìn vào rừng. "Lão thân nghe dường như trong rừng có tiếng động, hay là hai ả nhà đầu kia vẫn còn ẩn nấp trong ấy, chúng ta hãy vào lục soát thử xem." Đường Phụng Kỳ ẩn nấp sau cây không dám động đậy, tưởng là Cưu Diện bà đã phát hiện ra mình. Nhưng thấy ánh mắt mụ không phải nhìn về phía này, bất giác ngạc nhiên thầm nhủ: "Chả lẽ trong rừng còn có kẻ khác ẩn nấp nữa hay sao?" Phác Ma Thiên cũng theo hướng nhìn của Cưu Diện bà ngưng thần, lắng nghe, nhưng chỉ nghe tiếng gió vù vù, lão lắc đầu nói: "Sư thúc, có lẽ không phải đâu, hai ả nhà đầu kia đã vào rừng hơn một giờ, lẽ nào lại còn ở trong ấy?" Đoạn lão thấy tuyết phủ trên ngọn cây là tả rơi xuống, bất giác cười nói: "Sư thúc hãy nhìn kìa, có lẽ lão nhân gia đang nghe thấy tiếng động ấy chăng?" Cưu Diện bà tuy trong lòng nghi hoặc nhưng cũng trông thấy tuyết từ trên cây rơi xuống, bèn thu ánh mắt về nói: "Có thể lão thần đang nghe lầm cũng nên." Phác Ma Thiên cười: "Không sai đâu, thử nghĩ hai ả nhà đầu kia đào tàu còn không kịp, đâu lẽ lại chờ ở trong rừng, chúng không muốn sống nữa hay sao?" Cưu Diện bà trầm ngâm một hồi lại bực tức nói: "Cũng tại ả nhà đầu Phụng Kỳ cả, bảo y chờ ở đây chẳng rõ đã đi đâu mất. Theo tiểu điệt nghĩ, có lẽ là sư muội đã đuổi theo hai ả nhà đầu kia, còn không thì đã trở về cung rồi, chúng ta đi thôi." Cưu Diện bà lầm bầm nguyền rủa, đoạn phóng đi xuống núi. Đường Phụng Kỳ thầm thở phào, chờ đến khi hai người đi khuất mới đứng lên, quay người đi trở vào rừng. Vừa đi, nàng vừa thầm nhủ: "Phác Ma Thiên rất là tinh danh xảo quyệt, hay là lão đã biết trong rừng có người ẩn nấp, giả vờ nói như vậy để cho mình mất cảnh giác, rồi sẽ lén lút quay trở lại." Nghĩ vậy, nàng liền dừng bước, phi thân lên cây, đưa mắt nhìn qua kẽ cành. Nàng chờ đợi chừng thời gian một tuần trà, nhưng trên đường núi vẫn chẳng thấy có một bóng người xuất hiện, bèn yên tâm nhẹ nhàng phóng xuống. Hai lượt tung mình đã đến chỗ nằm của Cố Kiếm Nam. Nàng chưa đi đến trước mặt Cố Kiếm Nam đã cất tiếng nói: "Cố công tử, chúng ta có thể đi ngay được rồi, họ đã đi xa không?" Bỗng ngưng lời, mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, thất thanh nói: "Cố công tử, sao lại thế này vậy?" Thì ra Cố Kiếm Nam lúc này đang nằm nghiêng trên đất, hai mắt nhắm nghiền, mặt tím ngắt, hơi thở nặng nề, hai má co giật liên hồi, ra chiều rất là đau khổ. Hiển nhiên độc tính trong người chàng đã bộc phát. Đường Phụng Kỳ chẳng hiểu vì sao Cố Kiếm Nam mới đây còn bình thường, chỉ chốc lát đã trở nên thảm bại thế này. Nàng cúi xuống đỡ Cố Kiếm Nam dậy, lật mí mắt chàng lên nhìn, chỉ thấy ánh mắt chàng đờ đẫn, chứng tỏ độc tính đã sắp xâm nhập vào tim. Nàng lo đến cơ hồ phát khóc, không dám chậm trễ, vội từ trong lòng lấy ra một chiếc túi vải, định cho Cố Kiếm Nam uống thêm vài viên thuốc giải độc nữa. Hai tay nàng run rẩy, thật lâu cũng chưa mở được miệng túi. Đang khi ấy, nàng chợt nhớ ra một điều, ngạc nhiên thầm nhủ: Cố công tử vốn ngồi dựa vào thân cây, vì sao bây giờ lại nằm nghiêng trên đất? Vì sao ít lại thay đổi vị trí? Hay là đã có người đến đây? Nàng nhìn kỹ tư thế nằm của Cố Kiếm Nam, chỉ thấy chàng tay trái trõi trên đất, tay phải đưa ra như định ngoắc ai đó. Nhưng ngay khi ấy thì độc tính bộc phát, khiến chàng không chịu nổi và ngã xuống đất với tư thế như vậy. Nghĩ vậy, Đường Phụng Kỳ bất giác quét mắt nhìn quanh bốn phía, nhưng bốn bề hoàn toàn trống vắng, không một bóng người. Lúc này nàng không còn thời gian để mà lục soát, nàng cần phải lập tức cho Cố Kiếm Nam uống vào thuốc giải để ngăn cản độc tính phát triển. Nàng cố nén kích động, mở túi vải lấy ra ba viên thuốc giải độc, phanh miệng Cố Kiếm Nam ra, bỏ ba viên thuốc vào. Cố Kiếm Nam khẽ rên một tiếng, mặt hiện lên vẻ đau khổ, nhưng không nuốt ba viên thuốc vào bụng. Đường Phụng Kỳ thấy vậy kinh hãi thầm nhủ: Nguy rồi, kịch độc đã sắp phong bế yết hầu, y không sao nuốt thuốc vào được nữa, biết tính sao đây? Lòng nàng như thiêu như đốt, nhất thời không biết phải xử trí như thế nào. Bỗng nàng nghĩ đến một cách, nhưng nàng lại rúng động toàn thân, lẩm bẩm: Vậy đâu thể được, mình với y chẳng qua chỉ mới gặp lần đầu, sao thể... Nhưng lúc này tình thế quá nguy cấp, nếu trễ nải Cố Kiếm Nam hẳn khó toàn tính mạng. Bèn không do dự nữa, cúi xuống áp môi mình lên môi của Cố Kiếm Nam, vận chân khí chuyển sang để đẩy thuốc giải xuống bụng chàng. Trong khi ấy, cách đó không xa, đang có hai người tột cùng đau khổ đang nấp sau một cây to. Đó chính là Mai Lãnh Tuyết và Tiểu Phụng. Tiểu Phụng tức tối nói: Thật là quân bạc tình vô nghĩa. Mai Lãnh Tuyết lòng dạ tan nát, vô vàn cay đắng, không nén được, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tiểu Phụng không hay biết Mai Lãnh Tuyết đang rơi lệ, mắt chằm chằm nhìn hai người đang ôm hôn nhau. Lòng ngập đầy, chẳng rõ mùi vị gì, hết sức khó chịu, hậm hực nói: Đàn bà con gái gì thật không biết xấu hổ, mới gặp đàn ông lần đầu như đã phát điên lên. Hiến dâng hết cả thể xác, thật là đê tiện. Mai Lãnh Tuyết bặm chặt môi, mặc cho nước mắt tuôn trào, không nói một lời. Tiểu Phụng như chưa nguôi bực tức, nói tiếp: Tiểu thư, khi nãy tiểu tỷ đã nói rồi, đàn ông thầy đều chẳng tốt lành, sở dĩ y không đi với chúng ta chính là vì ả đàn bà này, vậy mà tiểu thư không chịu. Mai Lãnh Tuyết bỗng ngắt lời: Tiểu Phụng, ngươi không nên nói vậy, ta tìm kiếm nam không khi nào như ngươi đang nghĩ đâu. Tiểu Phụng dậm chân: Ôi, đến bây giờ mà tiểu thư vẫn còn tin y như vậy. Khi thấy Mai Lãnh Tuyết đã nước mắt giàn giụa, sừng sốt nói: Tiểu thư đã khóc ư? Tiểu thư. Tiểu Phụng buông tiếng thở dài, nói tiếp: Tiểu thư, tội gì lại phải khóc vì một người bạc bẽo như vậy chứ? Y đã đối xử với tiểu thư. Nàng ta nói đến đó, chỉ cảm thấy cổ họng như bị tắc nghẽn, lòng chợt xốn sang, suýt nữa nước mắt đã tuôn trào. Nàng ta bặm chặt môi, cố nén nước mắt thầm nhủ: Tiểu thư khóc vì y thì còn nói được, còn mình thì vì cái gì chứ? Mai Lãnh Tuyết mặt ngập đầy đau khổ, nhớ lại cảnh tượng hai người ôm nhau, bày tỏ nỗi lòng trong ngôi lầu nhỏ tại Kim Lâu Cung hồi 3 năm trước. Lòng tột cùng đau xót, bất giác lẩm bẩm nói: Kiếm Nam, chàng đã phụ Lãnh Tuyết nhiều quá. Quả vậy, khi nghe Cố Kiếm Nam bày tỏ thân thế trong ngôi tiểu lầu, nàng đã tha thiết yêu chàng, cảm thấy hai quả tim như đã gắn liền với nhau, và thậm chí hai sinh mạng cũng như hòa nhập làm một. Nhưng rồi hai người đã cách biệt nhau suốt 3 năm dài, mãi đến nay. Nàng nghe lòng đau thắt, thầm nhủ: Kiếm Nam, chàng đã 3 năm bặt vô âm tín, sau này lại đột nhiên xuất hiện, và chúng ta vừa mới gặp lại nhau, lại xảy ra chuyện tàn nhẫn thế này, để cho Lãnh Tuyết chính mắt nhìn thấy chàng. Nghĩ đến đó, mắt nàng đã nhòa lệ, không còn thấy rõ cảnh vật trước mặt nữa. Nàng nghe con tim đau đớn đến mức suýt không đứng vững được, cúi đầu thổn thức nói: Tiểu Phụng, ta khổ quá. Tiểu Phụng cũng nước mắt tuôn trào, hai người ôm nhau khóc. Một hồi sau, Tiểu Phụng cố nén nước mắt nói: Tiểu thư, hạng người đàn ông đã bạc tình như vậy, hãy quên đi, đừng có nghĩ đến nữa là hơn. Mai Lãnh Tuyết nhẹ lắc đầu: Ta không thể. Tiểu thư hãy nghĩ, lão chủ nhân hiện đang lọt vào tay Phác Ma Thiên, chúng ta cần phải tìm cách giải cứu lão nhân gia ấy. Mai Lãnh Tuyết gật đầu: Phải rồi, ta phải tìm cách giải cứu phụ thân, không nên đau khổ thế này nữa. Đoạn nàng bặm chặt môi nói: Tiểu Phụng, chúng ta đi thôi. Tiểu Phụng thấy nàng lau khô nước mắt, ánh mắt ngập vẻ kiên nghị, bèn gật đầu nói: Tiểu thư, chúng ta nên đi đâu trước đây? Hiện ta cũng chưa có quyết định, cứ ra khỏi rừng rồi hãng tính. Mai Lãnh Tuyết nói xong, lắc đầu buông tiếng thở dài. Vừa định quay người, không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía Cố Kiếm Nam, thấy hai người lúc này đã rời nhau ra. Đường Phụng Kỳ đôi môi vừa rời khỏi Cố Kiếm Nam, cảm thấy hơi ấm hay còn đọng lại trên môi. Nàng ngây ngẩn đắm nhìn Cố Kiếm Nam, mắt đang nhắm nghiền nằm yên, cặp mắt chứa chan tình ý. Hồi lâu nàng mới buông tiếng thở dài mãn nguyện, lẩm bẩm: Phụng Kỳ sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, vĩnh viễn không bao giờ quên. Bỗng mắt nàng ánh lên vẻ kinh ngạc, quay phát lại quát: Ai, ai đang ẩn nấp? Trong rừng vang lên một tiếng cười khinh miệt và nói: Tiền tỷ thật là vô sỉ. Chương thứ 46: Tuyệt độc ngộ thiên ma. Đường Phụng Kỳ giật mình, vội tung mình vọt ngược ra sau, đồng thời vung tay ném ra một nắm độc châm. Chỉ nghe tiếng rít gió vun vút, chùm độc châm thảy đều cắm vào thân một ngọn cây cách ngoài một trượng. Đường Phụng Kỳ vọt thẳng ra xa hơn hai trượng, chân vừa chạm đất liền đưa mắt nhìn, chỉ thấy một bóng người thấp thoáng rồi biến mất vào sau ngay một ngọn cây cách ngoài hai trượng. Qua tà áo trắng phất phơ, nàng nhận ra đó là một nữ nhân, bất giác ngạc nhiên thầm nhủ: Nữ nhân này là ai? Sao y thị đến lúc nào mà mình không hề hay biết vậy? Nghĩ đến những lời khinh miệt của đối phương, lại nghĩ đến cảnh mình môi kể môi với Cố Kiếm Nam, nàng bất giác cảm thấy mặt nóng bừng, lập tức lửa giận phừng lên, trầm giọng nói: Người đã dám buông lời miệt thị bổn cô nương, tại sao lại đào tẩu? Có giỏi thì đừng có bỏ chạy. Tiếng nói vang vọng trong rừng, chấn động đến tuyết rơi lả tả, nhưng không hề có tiếng đáp lại. Đường Phùng Kỳ bởi lo cho Cố Kiếm Nam nên không dám đuổi theo, sợ trúng phải kế điệu hổ ly sơn của đối phương. Thấy không có tiếng đáp lại, nàng liền quay lại chỗ Cố Kiếm Nam nằm. Vừa phóng đi được mấy bước, bỗng nghe Cố Kiếm Nam cất tiếng rên khe khẽ. Nàng giật mình, vội phóng nhanh đến bên Cố Kiếm Nam. Chỉ thấy Cố Kiếm Nam môi mấp máy liên hồi, từ cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ, như muốn nói điều gì, nhưng không sao thốt nên lời. Vì vậy mà chàng hết sức khổ sở. Đường Phụng Kỳ thấy vậy mừng rỡ, đặt tay lên trán chàng thầm nhủ: Tạ ơn trời đất, thế là mình đã cứu được chàng trong tình trạng nguy hiểm nhất. Mặc dù kịch độc trong người chàng chưa giải trừ, nhưng lúc này đã không còn lo nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nàng tình tứ nhìn Cố Kiếm Nam khẽ gọi: Cố công tử, Cố công tử. Nhưng không nghe Cố Kiếm Nam trả lời, nàng chau mày thầm nhủ: Khi nãy mình đã vận chân khí đưa thuốc giải vào trong bụng chàng, và lại còn dùng đôi bọ cạp độc ngoáy vào hai huyệt đạo của chàng để cho hai loại độc tính khác nhau giảm nhẹ độc tính, hầu giúp thuốc giải tăng công hiệu. Sao đến bây giờ chàng vẫn chưa hồi tỉnh thế này? Nàng bỗng rúng động cõi lòng, thầm nhủ: Nguy rồi, hay là kịch độc đã xâm nhập vào não bộ khiến chàng tổn thương trí óc. Nàng biết nếu kịch độc theo máu xâm nhập vào tim là sẽ chết ngay, còn như xâm nhập vào não sẽ khiến người hoàn toàn mất trí nhớ, phá hủy toàn bộ tổ chức của não. Nàng chợt có ý nghĩ: Nếu quả thật chàng mất hết trí nhớ thì tốt biết mấy, mình có thể cùng chàng sóng vai nhau ngao du khắp chốn giang hồ, suốt đời bên nhau. Mắt nàng ngập vẻ ngây ngẩn nhìn vào mặt Cố Kiếm Nam, ý nghĩ ấy xoay chuyển trong đầu nàng, khiến nàng say sưa ngây ngất. Cố Kiếm Nam như đang đắm chìm trong cơn mộng mị, đôi mày kiếm trao chặt, vẻ mặt biến đổi liên hồi, hoàn toàn không hay biết Đường Phụng Kỳ đang đắm đuối nhìn mình. Môi chàng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời. Đột nhiên tay phải vung lên, chộp lấy áo của Đường Phụng Kỳ. Đường Phụng Kỳ kinh hãi kêu lên: Cố công tử! Cố Kiếm Nam mí mắt động đậy nhưng không mở ra được, cổ họng chàng kêu ỏng ọc, bỗng cất tiếng nói: Lãnh Tuyết, Lãnh Tuyết, hãy nghe ngu ca giải thích, đừng có bỏ đi, đừng! Đường Phụng Kỳ lặng người như vừa bị xối cho một gáo nước lạnh, khiến ngọn lửa tình trong lòng lập tức tắt ngóm. Sau đó Cố Kiếm Nam lại mê man bất tỉnh, không nói tiếp nữa, và bàn tay nắm áo nàng cũng đã buông ra, uể oải hạ xuống trên đầu gối. Đường Phụng Kỳ cười chua chát, ánh mắt lại trở về với vẻ lạnh lùng vốn có, nhưng không che giấu được vẻ u oán vương đọng trên môi. Nàng cay đắng thầm nhủ: Vì sao mình lại có ý định như vậy? Rõ ràng chàng đã thân nhau với Mai Lãnh Tuyết, cớ sao mình lại xen vào, thật là phi lý. Đường Phụng Kỳ cố ổn định lại tâm thần, bèn lại nghĩ đến Cố Kiếm Nam đang cần đưa đến thị trấn để tìm thuốc giải trừ chất độc vô ảnh, vội điểm huyệt ngủ của chàng, sau đó vác chàng trên vai đi nhanh ra khỏi rừng. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lúc này trời đã sắp tối, tuyết tuy không còn rơi nữa, nhưng trên trời mây đen dày đặc, khiến cả vũ trụ đều trở nên u ám. Đường Phụng Kỳ vác Cố Kiếm Nam phóng đi như bay, chỉ chốc lát đã đến chỗ khi nãy đuổi theo Cố Kiếm Nam. Trên mặt tuyết, vết xe ngang dọc, dấu máu loang lổ vẫn như trước đây, nhưng tử thi thì đã được mang đi hết. Đường Phụng Kỳ cảm khái thầm nhủ. Chỉ mới đây thôi mà tâm trạng của mình đã thay đổi hẳn, thật chẳng thể nào ngờ được. Về việc cứu giúp Cố Kiếm Nam, sau này sẽ xảy ra hậu quả như thế nào, lúc này nàng thật không sao suy đoán được. Nàng bất giác khẽ buông tiếng thở dài, quay người phóng đi về phía tiểu trấn. Chừng nửa giờ sau, nàng trông thấy những đốm đèn sáng lấp lánh dưới trời đêm, mới thả bước chậm lại. Nàng hít vào một hơi dài, đứng lặng một hồi mới vác Cố Kiếm Nam sải bước đi vào tiểu trấn. Tuyết trên đường phố đã được quét sạch, chất đống bên hông nhà, các tiệm quán nhỏ chỉ mở nửa bên buôn bán. Khách đi đường thừa thớt và vội vã, người nào cũng khoanh tay rụt cổ như không chịu nổi những cơn gió bấc giá rét. Đường Phùng Kỳ sải bước chân đi vào tiểu trấn, bởi nàng khăn đen che mặt và lại vác một người trên vai, nên liền khiến những người đi đường chú ý, thảy đều quay nhìn về phía nàng. Nhưng khi họ vừa tiếp xúc với ánh mắt sắc lạnh của Đường Phùng Kỳ, cảm thấy đều nhanh chóng quay đi, không dám nhìn lâu. Đường Phùng Kỳ thản nhiên bước đi, chẳng mang đến những người đi đường ấy, tiến thẳng về phía khách điếm Bình An. Bởi nghĩ Phác Ma Thiên không bao giờ ngờ mình với Cố Kiếm Nam quay trở lại nơi này. Vừa bước vào cửa, nàng đã thấy một gã phổ ki gầy gò, vai vắt một chiếc khăn lông trắng, niềm nở bước ra đón. Sọ Đại Bửu cúi gập lưng cười sởi lời nói: "Khách quan, lão nhân gia định thuê." Khi thấy rõ khách quan này là một nữ nhân bịt mặt và còn vác một người trên vai, bất giác sững sờ im bặt, đứng thử ra tại chỗ. Đường Phùng Kỳ lạnh lùng nhìn Sọ Đại Bửu rồi ánh mắt di chuyển vào trong. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên đeo kính đổi mồi đứng trong quầy bàn. Lúc này cũng đã ngưng đánh bản tính, ngạc nhiên đưa mắt nhìn nàng. Phường Hữu Tài vừa chạm vào ánh mắt sắc lạnh của Đường Phùng Kỳ, lập tức giật thoát người, vội cúi xuống tiếp tục đánh bản tính. Đường Phùng Kỳ thu ánh mắt về, nhìn vào Sọ Đại Bửu nói: "Còn phòng không?" Sọ Đại Bửu dùng mình lắp bắp đáp: "Còn, không còn." Đường Phùng Kỳ nhướng mày: "Thật ra còn hay là không?" Sọ Đại Bửu là vì thấy Đường Phùng Kỳ hành tung bí ẩn và trên vai lại vác theo một người đàn ông, sợ có thể chuốc lấy rắc rối nên mới trả lời không còn phòng để khước từ nàng. Nào ngờ bị ánh mắt sắc lạnh của nàng nhìn chốt vào mặt, khiếp sợ đến không thốt nên lời. Phường Hữu Tài đứng sau quầy bàn cũng chung ý nghĩ như Sọ Đại Bửu, thấy Sọ Đại Bửu không sao trả lời được, bèn vội hắng giọng rồi nói: "Khách quan, tiểu điếm đã hết phòng rồi, thật là đáng tiếc." Đường Phùng Kỳ đánh giọng: "Có thật là đã hết phòng không?" Phường Hữu Tài bối rối: "Quả thật đã hết phòng rồi, xin khách quan lượng thứ cho." Đường Phùng Kỳ quét mắt nhìn khách điếm vắng lặng, cười khẩy nói: "Một thị trấn nhỏ bé thế này thì có được bao nhiêu khách trọ mà lại hết phòng, bổn cô nương chẳng tin, phải xem thử mới được." Phường Hữu Tài nghe vậy vội đi ra quầy chặn nàng lại nói: "Nữ khách quan, không được làm vậy, tiểu điếm..." Chưa kịp dứt lời, Đường Phùng Kỳ đã vung tay thộp ngực y nhấc bổng lên cao. Phường Hữu Tài hồn phi phách tán la lên: "Nữ khách quan..." Đường Phùng Kỳ trầm giọng: "Ngươi thật là mắt chó nhìn người thấp, dám nói dối bổn cô nương, sợ bổn cô nương không có tiền trả hay sao hả?" Phường Hữu Tài tay chân vung vẩy lia lịa nhưng sao thể thoát khỏi tay của Đường Phùng Kỳ, y rên rỉ: "Nữ Bồ Tát, xin hãy buông tha để tiểu nhân nói, quả thật là tiểu điếm đã không còn phòng trống." Đường Phùng Kỳ quát: "Đến lúc này mà ngươi còn ra mồm, khốn kiếp." Đoạn vung tay ném Phường Hữu Tài ra xa mấy thước và vào vách rồi mới rơi xuống đất. Phường Hữu Tài bài hải la: "Ơi da, đau quá, các ngươi đâu?" Đường Phùng Kỳ trở tay khép cửa điếm lại, lạnh lùng quát: "Ngươi mà la thêm tiếng nữa, bổn cô nương lấy mạng ngươi ngay." Phường Hữu Tài quả nhiên im bặt, không dám hò hé thêm tiếng nào nữa. Đường Phùng Kỳ ánh mắt lạnh như hai lưỡi kiếm hướng về phía Sọ Đại Bửu đang sợ đến run lẩy bẩy. Nàng từ trong lòng móc ra một nén vàng, vung tay ném ra. Một vệt sáng vàng bay đi như tia chớp, phập một tiếng cắm vào quầy bàn. Nàng trầm giọng nói: "Đó là tiền phòng, bổn cô nương thuê bao hết cả khách điếm, không còn người nào khác được trọ. Nếu có khách, các người hãy đuổi hết." Sọ Đại Bửu đứng thử ra nhìn nén vàng, lại đưa mắt nhìn Đường Phùng Kỳ, lúng búng nói: "Tiểu nhân..." Đường Phùng Kỳ lạnh lùng ngắt lời: "Đừng có nói lời thôi nữa, bổn cô nương còn có một người bệnh cần phải chữa trị ngay." Sọ Đại Bửu luống cuống gãi đầu, bứt tai một hồi rồi mới nói: "Nữ khách quan, tiểu nhân thu xếp ngay một phòng cho lão nhân ra." Đường Phùng Kỳ quát: "Gì mà lão nhân ra, bổn cô nương vậy mà già sao, ngươi muốn bị cắt lưỡi hay sao hả?" Sọ Đại Bửu từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ chưa từng gặp một nữ sát thần hung dữ đến như vậy, sợ đến độ không dám nói thêm một tiếng nào nữa. Đường Phùng Kỳ nhướng mày: Ngươi chưa mau đi mời khách rời khỏi đây, còn chờ gì nữa? Sọ Đại Bửu ấp úng. Vậy đâu được, những người khách đều đến trọ trong điếm từ trước, sao thể mời họ ra khỏi được? Nữ khách quan chỉ cần 2 phòng là đủ, sao không thông cảm cho? Đường Phùng Kỳ kiên quyết ngắt lời. Khi nãy bổn cô nương chỉ cần 2 phòng là đủ, nhưng các ngươi lại bảo là đã hết phòng, không cho bổn cô nương ở trọ, bây giờ lại muốn bổn cô nương thông cảm cho. Không thông cảm gì hết, nếu các ngươi không tuân lời, bổn cô nương sẽ lấy mạng các ngươi ngay. Sọ Đại Bửu sợ tái mặt, lùi sau 2 bước, lắp bắp nói. Vậy... Đường Phùng Kỳ đe dọa. Bổn cô nương giết ngươi chẳng khác nào như giết một con kiến, ngươi còn chưa mau làm theo lời của bổn cô nương hả? Sọ Đại Bửu sợ đến không thốt nên lời, thoái lui lia lịa. Đường Phùng Kỳ vừa định mắng thêm mấy câu, bỗng từ trong vòng ra một giọng già nua quắt. Phổ Kỳ, ai ở ngoài làm ồn, phá quấy sự thanh tĩnh của người ta vậy? Đường Phùng Kỳ quát to. Phổ Kỳ, ngươi còn chưa mau nói, muốn bổn cô nương phải đích thân động thủ hay sao? Sọ Đại Bửu mặt méo xệch nói. Khách quan, xin các vị hãy mau thu xếp hành lý, tiểu điếm đã có người thuê bao hết rồi. Một lão nhân cao gầy từ trong đùng đỉnh đi ra, cười to nói. Lão phù xưa nay thủ đoạn tàn ác, đối với người hết sức hung bạo, chưa khi nào gặp ai hung bạo hơn. Tiểu cô nương có lẽ chưa từng gặp cao nhân nên không biết người cao có kẻ khác cao hơn. Đường Phụng Kỳ cười khẩy. Thì ra tôn giá là một cao nhân, bổn cô nương phải xem thử tôn giá cao đến mức nào. Dứt lời, tay phải đã vung lên, một chùm độc châm bé như lông trâu bay vút ra, phủ trùm toàn thân lão nhân cao gầy. Lão nhân cao gầy cười khẩy, thật là tàn độc. Đồng thời tay áo phất nhẹ, một luồng kình phong xô nhanh ra, toàn bộ độc châm thảy đều chui vào trong tay áo. Đường Phùng Kỳ chẳng ngờ đối phương võ công cao đến vậy, thoáng biến sắc mặt, đã nghe lão nhân cao gầy lớn tiếng nói. Lão phu xưa nay rất thích ăn tim người, nhưng chưa từng được ăn tim người độc, chưa biết mùi vị ra sao. Hôm nay phải nếm thử một phen mới được. Lão nhân cao gầy nói xong, mắt rực hung quang tiến tới một bước. Đường Phùng Kỳ biết đối phương sắp tung ra độc thủ. Nàng xuất thân bách độc môn Miêu Cương, đồ đệ của bậc cao nhân Cứu Diện bà, lòng tự tin rất cao. Dĩ nhiên không bao giờ vì tuyệt chiêu đối phương vừa thi thố mà khiếp sợ rút lui. Nhưng lúc này vì sự sống chết của Cố Kiếm Nam, nàng không thể kéo dài thời gian kẻo Cố Kiếm Nam độc phát táng mạng. Do đó nàng vội đưa tay ra nói. Hãy khoan. Lão nhân cao gầy dừng bước, trầm giọng nói. Gì vậy? Bổn cô nương chẳng phải sợ tôn giá, mà là vị bằng hữu này của bổn cô nương đang thọ thương, cần được sớm chữa trị. Lão nhân cao gầy cười hăng hắc nói. Người tàn độc như cô nương mà lại có lòng cứu chữa cho bằng hữu, thật là hiếm có. Nhưng cô nương vì cứu chữa cho bằng hữu mà đuổi hết mọi người trong khách điếm ra ngoài chịu lạnh thì cũng có thì cũng thật có lương tâm. Im ngay, bổn cô nương đâu sợ lão mà lão buông lời mai mỉa. Nàng mặt đầy sát khí đanh giọng nói tiếp. Lẽ ra bổn cô nương định đề nghị với lão 3 chiều phân thắng bại, hầu quyết định ai đi ai ở, nhưng lão lại không cho bổn cô nương nói, lại còn buông lời mai mỉa bổn cô nương, do đó bổn cô nương chẳng thể không lấy mạng lão. Lão nhân cao gầy cười phá lên. Lần đầu tiên trong đời lão phu mới gặp một hầu bối ngông cuồng thế này, không chừng hôm nay đành phải đại khai sát giới rồi. Đoạn đổi giọng sắc lạnh nói tiếp. Lão phu đã mấy năm chưa được ăn tim kẻ ác, hôm nay gặp người sao mà thấy thèm quá. Đường Phùng Kỳ nghe đối phương nói quá ghê rợn, thầm nhủ. Xem ra mình không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Không phải mình độc chết lão thì lão cũng moi tim mình. Gặp một kẻ ác chuyên ăn tim người sống thế này, mình cũng chẳng cần phải nương tay. Nàng đảo mắt nhìn, thấy chất quầy bàn cao kia, lòng đã tự quyết định. Lão nhân cao gầy thấy nàng đảo mắt nhìn, tưởng nàng khiếp sợ toan tìm đường đào tẩu, cười khẩy nói. Người đừng có mong đào tẩu, không thoát được đâu. Đường Phùng Kỳ giữ dằn trừng mắt quát. Miệng lão thối quá, ai đào tẩu chứ? Lão nhân cao gầy tức giận cười to. Hay lắm, người mắng hay lắm. Đường Phùng Kỳ thừa lúc đối phương cười nói, lướt nhanh đến bên quầy bàn, đặt Cố Kiếm Nam nằm trên đó. Lão nhân cao gầy tưởng nàng toan đào tẩu, quát to. Người định chạy đi đâu? Đồng thời lướt nhanh tới, vung trưởng bổ thẳng vào Đường Phùng Kỳ. Đường Phùng Kỳ vừa đặt Cố Kiếm Nam đặt lên quầy bàn, lập tức cảm thấy một luồng kình lực sắc bén như đao ập đến sau lưng. Nàng giật mình quay phát lại, nhanh nhẹn vung trưởng đón tiếp. Lão nhân cao gầy thấy vậy, thầm cười khẩy nhủ. Nếu lão phu mà không để cho ngươi nếm thử thần công tuyệt kỹ, ngươi còn tưởng lão phu đùa cợt với ngươi. Nhưng chưa nghĩ dứt, bỗng thấy bàn tay trắng ngần của Đường Phùng Kỳ đã trở thành màu đen. Theo thế trưởng bổ ra, một luồng kình phong tanh tưởi ập đến. Lão nhân cao gầy biến sắc mặt, sừng sốt kêu lên. vạn độc thủ. Lão nhân tuy biết mình một trường bổ xuống hẳn có thể giết chết Đường Phụng Kỳ, nhưng đồng thời độc trường của đối phương cũng sẽ bổ trúng mình, không tán mạng thì cũng rất khó chữa trị. Lẽ nào lão lại dại dột dùng tính mạng mình đánh đổi tính mạng của đối phương? Nên vừa thấy Đường Phụng Kỳ tung ra vạn độc thủ, lập tức lùi nhanh ra sau ngay. Nhưng tùy lão đã thu trường thoái lui, kinh lực phát ra cũng đủ khiến cho Đường Phụng Kỳ hự lên một tiếng, người bật ra sau va vào quầy bàn suýt đổ ngã. Sọ Đại Bửu kinh hoàng la to: "Hai vị khách quan muốn đánh nhau xin hãy ra ngoài kia, tiểu đếm vốn liếng ít ỏi, kẹo vỡ hết đồ đạc." Lão nhân cao gầy mặt đanh lạnh, mắt rực vẻ ghê rợn, kéo Sọ Đại Bửu sang bên trầm giọng quát: "Người hãy tránh ra mau, kẻo mất mạng bây giờ." "Lão gia gia, tiểu nhân..." Phường Hữu Tài sợ đến bỏ lăn trên đất, nghe lão nhân cao gầy nói vậy, hoảng kinh la to: "Bớ người ta, hãy cứu mạng, có kẻ giết người." Đường Phụng Kỳ đang bụng đầy lửa giận, vừa nghe trưởng quầy giống họng la to, đành giọng quát: "Người còn dám la lên thêm tiếng nữa, bổn cô nương giết chết người ngay." Phường Hữu Tài toàn thân run lẩy bẩy, không dám nhìn Đường Phụng Kỳ, vừa bò vừa lăn vào phía trong. Lão nhân cao gầy mắt nhìn chớp vào mặt Đường Phụng Kỳ, tay phải kéo Sọ Đại Bửu ra sau nói: "Người hãy tránh ra xa, đừng có ở đây gây cản trở. Lát nữa nếu có gì hư hại, lão phu chịu trách nhiệm bồi thường." Sọ Đại Bửu còn mong gì hơn, nghe vậy liền vội chạy vào trong đỡ Phương Hữu Tài tìm chỗ trốn tránh. Lão nhân cao gầy mắt không chuyển dịch, vẫn nhìn chớp vào mặt Đường Phụng Kỳ, hồi lâu mới trầm giọng nói: "Người đến từ Bách Độc Môn Nam Cương có phải không?" Đường Phụng Kỳ vênh mặt ngạo nghễ: "Không sai, còn lão?" "Lão phu cũng đến từ Nam Cương, Bách Độc Môn đã tuyệt tích giang hồ mấy mươi năm, lão phu hôm nay được gặp ngươi và lại trong tình huống này, thật là không may cho ngươi." Đường Phụng Kỳ thoáng ngẩn người. "Không may ư, lão nói vậy là sao?" Lão nhân cao gầy cười sắc lạnh: "Vì ngươi là môn hạ Bách Độc Môn, mà lão phu kể từ khi xuất sư đã thề là hễ gặp người trong Bách Độc Môn, quyết giết không tha." Đường Phụng Kỳ ngạc nhiên thầm nhủ: "Lão này là ai? Tại sao lại thốt ra những lời như vậy? Chả lẽ lão có thâm thù đại hận với Bách Độc Môn?" Nàng ngầm vận tu công lực sẵn sàng, trầm giọng hỏi: "Lão là ai?" Lão nhân cao gầy cười hung tợn: "Thôi thì lão phu cho ngươi biết rõ trước khi chết, kẻo ngươi chết không nhắm mắt." Đường Phụng Kỳ tức giận quát: "Lão quỷ chớ có khoác lác, ai sống ai chết cũng chưa biết được." Lão nhân cao gầy cười khẩy: "Chỉ bằng vào trò dùng độc xoàng xính của ngươi thì làm được gì huyết đồ nhân ma này kia chứ?" Đường Phụng Kỳ giật mình sừng sốt: Lão là huyết đồ nhân ma ư?" Huyết đồ nhân ma Kỳ Bạch cười to: "Trên đời này còn có kẻ dám giả mạo lão phu hay sao? Lão phu..." Ngay khi ấy bỗng bên ngoài có tiếng gọi: "Phổ Kỳ, mở cửa, làm gì mà đóng cửa sớm như vậy?" Huyết đồ nhân ma lớn tiếng nói: "Tố tố, hãy tự mở cửa vào đi, lão phu đang bận tiếp một vị bằng hữu trong Bách Độc Môn." Đường Phụng Kỳ vừa nghe bên ngoài là một nữ nhân và là đồng bọn của huyết đồ nhân ma, kinh hãi thầm nhủ: "Tuy mình chẳng sợ lão quỷ này, nhưng lão đã có thêm đồng bọn, lát nữa họ liên thủ giáp công là mình chết chắc. Vậy Cố công tử..." Mắt nàng vừa liếc thấy Cố Kiếm Nam nằm trên quầy bàn, lập tức quyết định tiến hạ thủ vi cường, hầu thừa thời cơ đào tàu. Thế là nàng liền lướt nhanh tới trước, thi triển vạn độc thủ liên tiếp tung ra ba trường. Lập tức trong khách điếm phủ đầy sương độc màu đen nhạt. Không chờ huyết đổ nhân ma xuất thủ, tung mình vọt ngược ra sau, người đang trên không đã vung tay, ngũ độc tán giấu trong tay áo đã rải ra. Sau đó nàng lộn hai vòng trên không, đã đến bên quầy bàn, đưa tay ra cắp lấy Cố Kiếm Nam. Chưa biết phải đào tàu theo lối nào, bỗng nghe rắc một tiếng, then cửa cài đã gãy đôi, cửa điếm bật mở, hiện ra một nữ nhân tóc xanh búi cao, mặc áo dài trắng và khoác áo choàng màu xanh nhạt. Đường Phụng Kỳ thấy nữ nhân này tuổi chừng ngoài 30, gương mặt đầy đặn, đôi mày ngài cong cong, khí chất đoan trang, cao quý, bộc lộ rất rõ ràng. Tuy tuổi xuân đã qua, nhưng sắc đẹp hay còn hết sức mặn mà. Nữ nhân trung niên ấy vừa trông thấy cảnh tượng trong khách điếm, bất giác ngẩn người, đã nghe huyết đồ nhân ma lớn tiếng nói: "Tố tố, hãy giữ độc nữ đó lại, đừng có để à ta tẩu thoát." Đường Phụng Kỳ ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy huyết đồ nhân ma vùng đồng tay áo, phát ra kình phong cuồn cuộn, sương độc đã bị quét tan. Nàng biết ngũ độc tán mà mình giải trên mặt đất chỉ có thể ngăn cản huyết đồ nhân ma trong nhất thời. Nếu đối phương mà thoát thì... Nàng lặng người thầm nhủ: nữ nhân này ánh mắt sáng ngời, ít ra cũng có đến mấy mươi năm công lực. Nếu để y thị trận lại, mình chắc chắn khó có thể thoát thân. Thế nên nàng không dám thoát ra theo lối cửa chính, tung mình trên không. hướng lên trên vung trường bổ ra. Ầm một tiếng, ngói vụn rơi lã chã, mái nhà đã thủng một lỗ to, hiện ra bầu trời tối mịt. Nữ nhân trung niên chính là Khổ Hải Loạn Ly Nhân cận Tố Tố. Sau một thoáng ngẩn người, thấy Đường Phụng Kỳ toát đào tẩu lên nóc nhà, bèn quát to: "Chạy đâu cho thoát!" Đồng thời người đã vọt lên, tay áo phát ra như một mũi tên nhọn công vào ngực Đường Phụng Kỳ. Tuy bà tung mình lên sau, nhưng tốc độ nhanh hơn Đường Phụng Kỳ nhiều. Đường Phụng Kỳ vừa mới đánh thủng mái ngói, cận Tố Tố đã đuổi theo lên đến, vung tay áo tấn công, chính là nhằm tử huyệt của nàng. Nếu nàng vẫn giữ nguyên tư thế tung mình vọt lên khỏi nóc nhà, hẳn sẽ bị góc tay áo quét trúng và chết ngay tức khắc. Thế là nàng vội vận toàn lực lách người sang bên, liền sau đó hạ người xuống thật nhanh, tránh né thế công hung hiểm của cận Tố Tố. Nào ngờ thế công của cận Tố Tố nhanh hơn nàng đã dự liệu. Đường Phụng Kỳ vừa hạ người xuống, góc tay áo của cận Tố Tố đã chạm vào huyệt huyết trở của nàng. Do bởi một lên một xuống ngược hướng nhau, nên góc tay áo của cận Tố Tố chỉ lướt qua tử huyệt của Đường Phụng Kỳ, đã không khiến nàng táng mạng tại chỗ. Tuy nhiên chiêu đó cũng đủ khiến Đường Phụng Kỳ thọ thương chẳng nhẹ. Chỉ nghe nàng rú lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phọt ra khỏi miệng, khi chân chạm đất loạn choạng bật lùi hai bước mới đứng vững. Cận Tố Tố một chiêu đắc thủ, người như một cánh hạc trắng lượn đi nửa vòng trên không là đà hạ xuống đất trông thật ngoạn mục. Đường Phụng Kỳ không chờ đối phương đang đứng vững chân, lướt nhanh tới vung trường bổ ra. Cận Tố Tố cười khẩy nói: "Người thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Tay trái nhẹ nhàng vung lên, năm ngón vươn ra chộp vào mạch môn của Đường Phụng Kỳ. Động tác của bà hết sức uyển chuyển, như đang múa chứ không phải động thủ giao chiến. Đường Phụng Kỳ cả kinh thầm nhủ: "Người đàn bà này là ai mà võ công còn cao hơn huyết đổ nhân ma, cơ hồ đã đạt đến mức siêu phàm nhập thánh, thật là kinh khủng." Ý nghĩ chấp nhoáng lướt qua trong đầu, nàng cắn chặt răng, cổ tay hạ xuống, giữ nguyên chiêu thức bổ vào ngực cận Tố Tố. Ngay khi ấy bỗng nghe huyết đổ nhân ma hét to: "Tố Tố, hãy cẩn thận, trường của ả ta có độc." Tố Tố bởi tự tin chỉ cần ba chiêu là có thể chế ngự được Đường Phụng Kỳ nên có phần khinh suất, nào ngờ đối phương lại liều mạng phản kích. Bất giác sững người, bỗng nghe tiếng Kỳ Bạch cảnh báo, liền đưa mắt nhìn, chỉ thấy bàn tay của Đường Phụng Kỳ đã trở thành màu tím đen. Cận Tố Tố thoáng biến sắc mặt, vội ngã người ra sau, tay trái rụt về, tay áo phải quét nhanh ra. Chỉ nghe bụp một tiếng, trường với tay áo đã chạm nhau. Đường Phụng Kỳ trao người, loạng choạng lùi ra sau ba bước, ngã ngồi xuống đất. Cố Kiếm Nam cũng từ trên vai rơi xuống. Cận Tố Tố đưa tay áo lên xem, chỉ thấy in rõ một dấu bàn tay tím đen, cười khẩy nói: "Trường pháp thật là tàn độc." Đoạn không thấy có động tác gì, người đã lướt đến trước mặt Đường Phụng Kỳ, tung ra một cước nhanh như chớp. Đường Phụng Kỳ lúc này đã ngồi dưới đất, huyết khí trong lồng ngực sôi sục, nhất thời chưa đứng lên được. Khó khăn lắm mới nén được huyết khí xuống, vừa định đứng lên, bỗng thấy bóng trắng nhấp nhoáng. Cận Tố Tố đã lướt đến trước mặt. Đường Phụng Kỳ kinh hãi, vội lăn người sang bên, tay phải thò vào lòng định móc độc vật ra. Nhưng Cận Tố Tố đã cười khẩy nói: "Người còn muốn đào tẩu ư?" Đường Phụng Kỳ tay chưa kịp móc ra đã bị Cận Tố Tố một cước đá trúng huyệt đạo, lập tức toàn thân tê dại không còn động đậy được nữa. Sau đó Cận Tố Tố ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Kỳ Bạch vẻ mặt nghiêm nghị đứng cách ngoài tám thước, trước mặt ông có một đường làn hình vòng cung và mỗi lúc càng lan rộng ra, trông hệt như một con rắn to. Cận Tố Tố ngạc nhiên hỏi: "Kỳ Bạch sao vậy hả?" Kỳ Bạch chau chặt mày: "Tố Tố, đừng có đến gần đây, để lão phu xem đây là cái gì. Vừa rồi chỉ là một chút phấn bột, bây giờ lại lan rộng ra, chẳng rõ có thể gây ra tác hại gì. Hẳn là độc phấn chứ gì. Nhà đầu này là của Bách Độc Môn Nam Cương, hẳn nhiên đây là độc phấn rồi." "Vậy huynh còn đứng đó làm gì, lát nữa..." Kỳ Bạch cười to: "Lão phu tuy bị tên lạt ma thối tha kia ám toán, giảm sút hai thành công lực, nhưng loại độc này chưa chắc hại chết được lão phu." Cận Tố Tố giận dỗi: "Kẻ này biết huyết đổ nhân ma võ công cái thế, vậy được chưa?" Kỳ Bạch cười: "Huyết đổ nhân ma sao cao minh bằng Khổ Hải Loạn Ly Nhân Cận Tố Tố, nàng chẳng phải rõ ràng chế nhạo lão phu là gì?" Cận Tố Tố cho mày giận dỗi: "Đã nói rất nhiều lần rồi, bảo đừng nhắc đến danh hiệu trước kia nữa, tiểu muội không muốn nghe ai nhắc đến nữa, huống hồ là huynh..." "Vâng, xin phu nhân thứ cho lão phu đã lỡ lời." "Còn chưa đến đây, đứng đó làm gì vậy?" Kỳ Bạch khóc mình: "Vâng, xin tuân mệnh." Ngay khi Kỳ Bạch đang cợt đùa với Cận Tố Tố, bỗng đường làn đỏ phát nổ lốp bốp, khói đỏ cuồn cuộn bốc lên. Cận Tố Tố thấy vậy vội nói: "Kỳ Bạch, qua đây mau. Kỳ Bạch cũng giật nảy mình trước biến hóa đột ngột ấy, vội phong bế hô hấp, phi thân về phía Cận Tố Tố. Nhưng dù ông phản ứng nhanh, vẫn bị hít phải một ít khói đỏ, lập tức một làn hương thơm xông vào óc, cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ. Ông hạ xuống bên cạnh Cận Tố Tố, thở ra một hơi dài rồi nói: khói đỏ này hẳn là có độc, chúng ta phải báo cho những người khách trọ trong khách điếm rời khỏi ngay mới được. Cận Tố Tố sửng sốt: Kỳ Bạch, hãy xem. Kỳ Bạch quay người lại nhìn cũng sửng sốt kêu lên: gì thế này? Thì ra chỉ trong thoáng chốc, khói đỏ đã hoàn toàn tan biến, chỉ để lại một hình tròn màu đỏ nhạt trên mặt đất. Kỳ Bạch đưa tay vò đầu thắc mắc nói: hệt như là trò ảo thuật, thật chẳng hiểu gì cả. Theo tiểu muội thấy, tại mặt đất nhất định vẫn còn kịch độc, lát nữa bảo Phổ Kỳ tốt hơn hết là xúc đi hết cả khoảng mặt đất này, nếu không kịch độc còn sót lại rất là nguy hiểm. Bách độc môn ẩn tích giang hồ đã mấy mươi năm, lão phu còn nhớ khi gặp Cưu Diện La Sát xưa kia, y thị cũng chưa có những trò này. Chuyện đã mấy mươi năm rồi, huynh còn nhắc lại làm gì? Kỳ Bạch cười gượng: phu nhân đừng có cười lão phu, khi xưa lão phu chỉ là bị trúng kỳ độc quả tiện nhân Cưu Diện La Sát, suýt nữa lão phu đã tàn đời. Kể từ đó lão phu đã xem người của Bách độc môn là kẻ đại thủ. Tiểu muội biết huynh không thể nào quên được chuyện dĩ vãng ấy, cần gì phải nói nhiều. Kỳ Bạch cười giả là: thôi, chúng ta đừng nói về chuyện ấy nữa, hãy thử xem nhà đầu này vì sao lại đến đây và lại vác theo một người đàn ông nữa. Đây là quá khứ của huynh tái diễn cơ mà, nhà đầu này rất có thể là đồ đệ của Cưu Diện La Sát. Đúng là hữu kỳ sư ắt hữu kỳ đồ. Kỳ Bạch ngượng ngùng: phu nhân, chuyện cũ đã mấy mươi năm, phu nhân còn nhắc lại làm gì? Đó là huynh đã tự nhắc trước mà, không thì tiểu muội đâu có biết. Xem ra khi nãy có lẽ huynh thấy ả ta là người trong Bách độc môn nên mới thủ hạ lưu tình, không thì đâu cần tiểu muội phải ra tay. Kỳ Bạch chỉ phạm phải một sai lầm, đó là khi mới xuất đạo giang hồ, ông đã có quan hệ mật thiết với Cưu Diện La Sát, tiểu sư muội của trưởng môn nhân Bách độc môn lúc bấy giờ. Về sau khó khăn lắm ông mới thoát khỏi tay Cưu Diện La Sát, nhưng kết quả đã bị y thị hạ độc trùng vào trong người một thời gian rất lâu, nếm trải biết bao khổ sở mới vận dụng chân hỏa bản thân thiêu chết hết độc trùng trong người. Do đó ông tột cùng căm hận người trong Bách độc môn. Sau khi thành danh võ lâm, được liệt danh trong bảy đại cao thủ tuyệt đỉnh Trung Nguyên, ông đã từng hai lần trở lại Miêu Cương. Tuy nhiên ông không hề phát hiện hành tung của đệ tử Bách độc môn, tựa hồ cả Bách độc môn đã biến mất, hệt như sương khuya tan biến dưới ánh nắng vậy. Đoạn dĩ vãng ấy Cận Tố Tố biết rất rõ, nên lúc này bà đã mang ra chế nhạo Kỳ Bạch. Kỳ Bạch cười hăng hắc: phu nhân ghen tuông làm gì chuyện xưa lơ xưa lắc kia? Thật ra là vì lão phu không nghĩ đến nha đầu này lại là người của Bách độc môn, nên nhất thời kinh xuất mới trúng phải quỷ kế của ả ta. Cận Tố Tố cười: kể như huynh có lý, được rồi chứ. Kỳ Bạch cười: vốn dĩ là có lý mà. Ông từ khi gặp lại Cận Tố Tố trong đoàn trường cốc, lại thêm bị Phật sống Đan Châu ám toán thọ trọng thương, được Cận Tố Tố ngày đêm chăm sóc, tuy không tìm được cao rùa ngàn năm điều trị, nhưng nhờ quỷ y Công Tôn Thâu đến đoàn trường cốc tìm con gái, được ông ấy với thần thuật thần kỳ cứu chữa, nên Kỳ Bạch đã giữ được lại tính mạng. Trong khoảng thời gian ấy, tình cảm giữa hai người ngày một gia tăng, tuy không nồng nhiệt như lúc còn trẻ, nhưng hết sức sâu đậm. Công Tôn Thâu bởi cảm kích Cận Tố Tố đã cứu con gái mình và lại truyền thụ võ công, ông đã ở lại trong đoàn trường cốc đến nửa năm, dốc hết sở học về y thuật chữa trị cho Kỳ Bạch mới bảo toàn được tính mạng. Chẳng những vậy, toàn thân công lực của Kỳ Bạch cũng đã được phục hồi, tuy chỉ bằng 8 phần 10 khi xưa, nhưng Kỳ Bạch biết rất rõ, trong khắp thiên hạ, ngoài Công Tôn Thâu ra, không ai có thể tạo ra được kỳ tích như vậy. Đồng thời, Công Tôn Thâu còn cho biết, bất kể lúc nào tìm được cao rùa ngàn năm ăn vào, công lực sẽ hồi phục hoàn toàn, có thể còn tăng tiến hơn trước nữa. Nhưng Kỳ Bạch không bận tâm đến điều ấy, ông được Công Tôn Thâu cứu sống và được cùng Cận Tố Tố cận kề bên nhau, vậy là đủ mãn nguyện rồi. Công Tôn Thâu thấy vậy, trước lúc ra đi đã đề nghị hai người kết nghĩa phu thê. Thế là dưới sự chủ hôn của quỷ y Công Tôn Thâu, Kỳ Bạch với Cận Tố Tố đã hoàn thành hôn lễ. Sau đó Kỳ Bạch đã đề nghị đổi tên Đoạn Trường Cốc thành Uyên Ương Cốc và được Cận Tố Tố đồng ý. Hai người ở trong Uyên Ương Cốc suốt 3 năm, cách biệt hoàn toàn với giới giang hồ. Nhưng rồi vì lòng còn vướng bận đến sự sống chết của Cố Kiếm Nam, Kỳ Bạch đã rủ Cận Tố Tố cùng rời khỏi Uyên Ương Cốc, tái xuất giang hồ. Cận Tố Tố nghe Kỳ Bạch nói vậy, lừ mắt nói: huynh lúc nào cũng có lý, tiểu muội không bao giờ nói hơn được. Kỳ Bạch cười ha hả: Phu nhân không nên nói vậy, phải nói là chân lý chỉ có một, không ai có thể phủ nhận được chân lý. Cận Tô Tố bĩu môi. Gì mà chân lý với cả giả lý, mấy người chẳng qua là muốn che giấu chuyện mờ ám trong lòng mà thôi. Thì ra phu nhân hãy còn máu ghen mãnh liệt thế này, nếu lúc này mà có mặt Trình Vô Tâm tại đây, lão phu biết nói làm sao, chả lẽ cũng bắt chức phu nhân. Cận Tô Tố nghiêm mặt. Thôi đừng có nói chuyện vớ vẩn nữa, bây giờ chúng ta hãy nói chuyện nghiêm chỉnh. Tướng công hãy hỏi nhà đầu này xem vì sao lại có mặt tại đây. Phải chăng họ cũng tham dự vào cuộc tranh chấp giữa Phật Sống Đan Châu với lĩnh Nam U Khách phen này? Ý phu nhân thế nào? Phen này chúng ta đi từ Lạc Dương đến đây, chẳng phải đã nghe nói Phật Sống Đan Châu liên kết với Huyết Thủ Thiên Ma vì chuyện Cố Kiếm Nam bị Phác Ma Thiên hãm hại, đã hẹn với Phác Ma Thiên gặp nhau tại Kim Lâu Cung thanh toán hay sao? Phải rồi, sự kiện này còn chấn động võ lâm hơn việc Cố Minh Viễn huynh đơn thân độc mã lên Côn Lôn gặp các trưởng môn nhân sáu đại môn phái khi xưa. Theo lời Công Tôn huynh, khi xưa Minh Viễn huynh sở dĩ chưa chết hoàn toàn là nhờ Công Tôn huynh thi thố thần thuật cứu chữa. Song Cố Minh Viễn thọ thương sắc nặng và trải qua thời gian quá lâu nên tính mạng của Cố Minh Viễn huynh tuy được vãn hồi nhưng đã trở nên điên khùng, mỗi ngày chỉ tỉnh táo được 2 giờ. Tướng công còn nhớ chuyện ám toán của Phật Sống Đan Châu khi xưa không? Lão phu cả đời cũng không quên được, nếu không phải tên lạt ma ấy, lão phu đâu có bị như thế này. Cận Tô Tố mỉm cười. Nếu Phật Sống Đan Châu mà không ám toán tướng công thì chúng ta đâu được kề cận bên nhau thế này, kể ra chúng ta phải cảm tạ y mới đúng. Thật ra, người chúng ta phải cảm tạ không phải là y, mà là Cố Kiếm Nam. Nếu không có Cố Kiếm Nam, lão phu không bao giờ đến Uyên Ương Cốc. Lão phu đã nói trước là tên lạt ma ấy rất có dã tâm, như định tổ chức một thế lực mạnh hầu độc bá võ lâm. Hiện lão phu lo nhất là Minh Viễn huynh với Cố Kiếm Nam. Kỳ Bạch nói đến đó bỗng biến sắc mặt, người trao đảo một cái. Cận Tô Tố cả kinh hỏi: Tướng công sao vậy? Kỳ Bạch lắc đầu: Không sao, phu nhân hãy giải khai huyệt đạo nha đầu kia, tra hỏi thử xem. Cận Tô Tố gật đầu đến giải khai huyệt đạo cho Đường Phụng Kỳ, đoạn hỏi: Ngươi là đồ đệ của Cưu Diện La Sát có phải không? Đường Phụng Kỳ từ nãy giờ tuy người không cử động được nhưng cuộc đối thoại giữa Kỳ Bạch với Cận Tô Tố nàng đã nghe rõ hết cả, bèn không giấu giếm gật đầu đáp: Vâng, tiểu nữ là Đường Phụng Kỳ, Cưu Diện La Sát là gia sư. Cận Tô Tố vẻ hài lòng gật đầu. Còn người kia là ai? Đó là Cố Kiếm Nam. Cận Tô Tố và Kỳ Bạch cùng kinh ngạc kêu lên: Cố Kiếm Nam ư? Ý đã thọ thương dưới tay ai? Hiện thương thế ra sao? Đường Phụng Kỳ bèn thuật lại mọi sự vừa qua, đoạn nói tiếp: Hiện Cố công tử độc thương rất nghiêm trọng, cần phải được cứu chữa càng sớm càng tốt, kẻo trễ e nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ Bạch và Cận Tô Tố vội đi đến bên quầy bàn, nhìn kỹ quả đúng là Cố Kiếm Nam, chỉ thấy sắc mặt xám ngắt, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự, hiển nhiên là bị trúng độc nghiêm trọng. Kỳ Bạch ngoảnh lại nhìn Đường Phụng Kỳ hỏi: Cô nương có cách cứu chữa cho y không? Đường Phụng Kỳ gật đầu: Tiểu nữ có cách chữa cho Cố công tử, nhưng như thế phải phiền hai vị tiền bối hộ vệ cho mới được. Kỳ Bạch bởi quá lo cho sự an nguy của Cố Kiếm Nam, chàng suy nghĩ nhiều gật đầu nói: Vậy cô nương hãy mau mang Kiếm Nam vào phòng cứu chữa, có vợ chồng lão phu hộ vệ không gì đáng ngại đâu. Thật ra Đường Phụng Kỳ tuy biết hai người này quen với Cố Kiếm Nam nhưng không rõ mối quan hệ giữa họ với chàng nên không tin tưởng lắm. Đồng thời nàng chỉ muốn tự mình cứu chữa cho Cố Kiếm Nam theo sự thúc đẩy trong lòng nên mới nói vậy để tìm cơ hội trốn thoát. Kỳ Bạch nói xong liền quay người đi vào trong. Đường Phụng Kỳ vội bồng Cố Kiếm Nam theo sau. Cận Tô Tố đi sau cùng. Kỳ Bạch đưa Đường Phụng Kỳ vào phòng mình, nàng đặt Cố Kiếm Nam lên giường bục, đoạn nói: Vợ chồng lão phu ra ngoài phòng vệ, cô nương cứ yên tâm chữa trị cho Kiếm Nam, có gì cần hãy gọi vợ chồng lão phu. Đoạn liền cùng Cận Tô Tố ra ngoài và khép cửa lại. Đường Phụng Kỳ thấy vậy mừng thầm, biết là hai người không hề nghi ngờ mình, liền nhẹ nhàng phi thân lên xà nhà, ngưng thần lắng nghe một hồi. Bên ngoài không chút động tĩnh mới yên tâm thận trọng gỡ từng viên ngói sang bên. Khi thấy đã đủ rộng, nàng lại nhẹ nhàng phóng xuống, vác Cố Kiếm Nam lên vai, phi thân lên xà nhà, vọt qua lỗ trống trên mái nhà, tung mình xuống sau khách điếm, phóng đi nhanh như gió. Thoáng chốc đã mất dạng trong đêm tối mịt mùng. Hay nói về Kỳ Bạch với Cận Tô Tố đứng ngoài sốt ruột chờ đợi, hồi lâu vẫn chẳng thấy trong phòng có động tĩnh gì, không khỏi bắt đầu sinh nghi. Kỳ Bạch đưa tay gõ cửa và cất tiếng gọi: Đường cô nương, Đường cô nương. Không có tiếng đáp lại, Kỳ Bạch biết ngay là đã bị gạt, tức giận vung trưởng bổ ra. Bùng một tiếng, cánh cửa vỡ nát. Quả nhiên trong phòng không một bóng người, chỉ thấy trên nóc nhà một lỗ trống, biết ngay Đường Phụng Kỳ đã thoát đi từ đó. Cận Tố Tố tức tối nói: "À, nhà đầu này thật là xảo quyệt." Kỳ Bạch hậm hực: "Phu nhân, chúng ta đuổi theo mau." Hai người phi thân qua lỗ trống trên mái nhà, quay nhìn từ phía, chỉ thấy bóng đêm mịt mùng, chẳng rõ Đường Phụng Kỳ đã đào tàu theo hướng nào. Hai người bất giác đứng thử ra. Lát sau Cận Tố Tố mới nói: "Nhà đầu này rất có thể trở về Kim Lâu Cung, chúng ta đuổi theo hướng ấy thử xem." Thế là hai người tung mình xuống đất, phóng đi về hướng Kim Lâu Cung. Chương thứ 46 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.